Hoàng phi 9000 tuổi, Hoàng phi cửu thiên tuế. Chương 141, phó ước trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đang xoa bóp chân cho chẫm sao lại đây tiếp tục. Chu Lăng Thần tựa Tiếu Phi tiếu. Hoàng ngu, bình tĩnh, hắn cho nàng nhiều như vậy, nàng nhịn. Hoàng thượng, dễ chịu không? Nàng cười nịnh, ân, chính là chỗ đó. Lưu Hành ở bên ngoài, hận không thể bịt tai lại. Đôi chủ tớ này làm gì đâu? Ban đầu ban mặt, điện tiền tư cứ như vậy mà được lập ra, Hoàng thượng còn ban cho một tòa phủ lớn trong kinh làm điện tiền tư phủ. Hoàng ngu đi qua xem, tu sửa rất được, so với đại lý tự còn hơn vài phần. Nàng rất vừa lòng, chỉ là dạo gần đây nàng vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Chu Lăng Thần, không có cơ hội xem kỹ. Mà hôm nay xuất cung, lại không phải đi xem điện tiền tư phủ. Mấy ngày nay liên tục có người gửi tiếp mời hoặc tới thỉnh nàng. Những người này đều là quan lại, chức vụ không to cũng không nhỏ. Nàng chỉ mới làm quan, lại gửi nhiều bái tiếp như vậy. Có chủ ý gì, ai biết được. Hoa ngu chỉ biết lúc này nàng không muốn gây xung đột. Chu Lăng Thần thấy nàng, nhân duyên, tốt, đại phát từ bi cho phép nàng xuất cung thoáng khí một ngày. Nói là đi thoáng khí, thực ra lại là đi gặp đám quan viên nóng này. Hai người đều biết rõ, Hoa ngu cũng cung kính tạ ơn Chu Lăng Thần. Nàng vừa nhấc chân ra khỏi cung, bông tuyết liền nhẹ nhàng rơi xuống. Hoa ngu ở kinh thành không có nhà, nàng là một thái giám, hoàng thượng cất nhắc nàng, vô danh tiểu tốt may mắn được hoàng thượng thưởng thức, trước mắt cũng không có mua nhà. Dù gì thì nàng cũng có nơi để ở, nơi nào à, đương nhiên là Ung Thân Vương phủ. Đây là phủ đệ trước kia của hoàng thượng, tất nhiên không có chuyện được ban thưởng cho người khác. Mà Hoa ngu sau khi ra khỏi cung, lại đến đây ở, nàng chỉ là một cái thái giám nhỏ nhoi, có tài đức gì. Nhưng chuyện này lại càng thêm khẳng định rằng, hoàng thượng rất coi trọng nàng. Và dĩ nhiên cũng làm lung lay tâm tư của không ít người. Bái thiếp đưa đến muốn tràn khỏi cửa, nàng lại chỉ đáp ứng thiếp mời của Hứa đại nhân. Chuẩn bị tối nay đi, vị Hứa đại nhân này là chủ sự hộ bộ, chức cũng không tính là cao, ở kinh thành cũng coi là ổn định. Cộng sự của hắn dù là quan lớn hay quan nhỏ, đều đánh giá hắn không tồi. Hoa ngu đồng ý bái thiếp của hắn, ít nhiều cũng đoán được vài phần. Không quan tâm nàng là dạng người gì, ở kinh thành không có gốc rễ cũng không phải là việc tốt, ít nhiều cũng cần gây dựng được mối quan hệ với đám quan viên. Chuyện này tính ra cũng là chuyện tốt, rất nhiều người biết chuyện đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng nàng dầu muối không ăn. Mà vị Hứa đại nhân thật thú vị, Hoa ngu chấp nhận một cái, hắn liền bao cả Bạch Ngọc Các. Chỉ là không một mình đi gặp Hoa ngu, Hứa đại nhân nói, hôm nay hắn chiêu hết Bạch Ngọc Các nhưng không ngờ quan lại triều đình lại đến rất nhiều. Hắn làm như vậy, trong lòng nhiều người cũng nghĩ, tên này thật hiểu chuyện. Bởi vậy, tối nay Bạch Ngọc Các vô cùng náo nhiệt. Update 28 tháng 12 năm 2019, cách chương.